Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Bạch Nguyệt Quang. 1. Xem xong Thẩm Tiểu Xảo tương lai sau, hệ thống cũng thành công viết lại ký hợp đồng, Lâm Tiểu Đường tùy ý nhìn vài lần. Xác nhận không có lầm sau, ghi chú hạ tên của mình, trực tiếp đi tiếp theo cái thế giới đi, nàng nói, hảo. Ta nhiệm vụ là cái gì? Tìm được vai ác Tiêu Bác, trợ giúp hắn đi ra khốn cảnh, cũng hoàn thành hắn tâm nguyện. Lâm Tiểu Đường lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện thân thể của nàng trạng huống không thích hợp, nàng tựa hồ đã phát sốt cao. Toàn thân trên dưới một mảnh đau nhức, trong cơ thể nóng rực cảm làm nàng phảng phất đặt mình trong với dung nham bên trong, mà càng làm cho nàng thống khổ, là nàng đầu, nàng đại não lâm vào hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Phảng phất có một con dã thú ở đấu đá lung tung, làm nàng muốn nổi điên, không màng tất cả mà đi xé bỏ chung quanh hết thảy, nàng tinh thần lực mất khống chế. Dụng cụ đã xuất hiện tổn hại, mau, đi chuẩn bị chấn định tê, đánh đi vào, đánh người bình thường 2.5 lần liều thuốc. Ở liên tiếp kịch liệt tích tích tích thanh, Lâm Tiểu Đường chỉ cảm thấy đến một cây châm bị chậm rãi đẩy mạnh chính mình cánh tay, một trận lạnh lẽo chất lỏng rót vào, làm nàng tứ chi dần dần mất đi sức lực, rũ xuống dưới, nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Chỉ thấy mấy cái ăn mặc áo blau trắng, thoạt nhìn như là nhân viên y tế người đi tới nàng bên người, bọn họ thật cẩn thận mà đem nàng giá lên, đem nàng nâng tới rồi bên cạnh trên giường bệnh, cũng ở trên người nàng cắm thượng kỳ kỳ quái quái ống dẫn, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh song S. Thiên tài, liền tính bị thương, vẫn là như vậy cường, loáng thoáng bên trong, tựa hồ có người ở bên người nàng cảm khái lên, chỉ là đáng tiếc. Thiên đồ anh tài a, ngày xưa như vậy lóa mắt một người, hiện giờ lại lưu lạc tới rồi như vậy một cái kết cục, thân thể bị hao tổn độ 89%. Gen liên hỗn loạn, thiên phú mất hết, từ đây hoàn toàn trở thành một cái phế nhân, khả năng liền bởi vì như vậy. Lâm Tiểu Đường bị đưa tới nửa tháng, nàng người nhà cũng chưa như thế nào lộ diện đi, nói xong câu đó sau, đối phương tựa hồ ý thức được cái gì, vì thế vội vàng ngậm miệng lại, phòng bệnh chậm rãi trở nên vô cùng an tĩnh. Chỉ có này đó nhân viên y tế đi tới đi lui khi sẽ phát ra rất nhỏ tiếng bước chân, ở như vậy an nhàn trong hoàn cảnh. Lâm Tiểu Đường cảm giác được trong cơ thể kia cổ không thể hiểu được sao động biến mất. Lý trí dần dần thu hồi, cùng lúc đó, nguyên chủ vụn vặt ký ức, còn có thế giới này đại khái cốt truyện, cũng ở nàng trong đầu phù ra tới, lúc này đây nhiệm vụ thế giới. Cùng Lâm Tiểu Đường phía trước xuyên qua thế giới có chút không giống nhau, đây là một cái lấy tinh. Tế văn minh là chủ tương lai thế giới. Ở chỗ này, nhân loại khoa học kỹ thuật đã chăn nơi tuyệt hảo, vô luận là mạng thực tế ảo, vẫn là trí năng người máy cùng cơ giáp, đều là đại gia tập mãi thành thói quen đồ vật. Nguyên chủ ở trường học đi học khi có cá biệt bài chuyên ngành giảng bài lão sư, chính là quốc gia viện nghiên cứu chế tạo ra tới AI, mà ở như vậy phát đạt khoa học kỹ thuật bối cảnh hạ, nhân loại cũng đã sớm rời đi địa cầu, đem địa bàn hướng càng xa xôi tinh hệ khuếch trương, có khuếch trương, tự nhiên sẽ có chiến tranh, trải qua hơn 1.000 năm đấu tranh. Các quốc gia tranh nhau thành lập, lại tiện đà hủy diệt. Cuối cùng, Ngân Hà Đế Quốc chinh phục các tinh hệ, đạt thành đại thống một, mà nguyên chủ, chính là đế quốc một người thiếu tá, từ nguyên chủ ký ức tới xem. Nàng xuất thân đế quốc quân chính gia tộc, là Lâm thị này một thế hệ kiệt xuất nhất hậu bối, càng khó đến chính là nguyên chủ vẫn là một cái hiếm thấy tinh thần lực cùng sức chiến đấu đều là S cấp bậc song S. Thiên tài, ở tinh tế thời đại, khoa học kỹ thuật đã phát triển tới rồi có thể hoàn mỹ đánh giá một người gen tiềm lực nông. Nỗi, mỗi người sau khi sinh, liền sẽ bị đưa đi đế quốc phía chính phủ thí nghiệm cơ cấu. Thông qua đặc thù dụng cụ tới trắc nghiệm bọn họ gen cấp bậc tại thế nhân trong mắt. Một người tương lai phát triển tiền cảnh, hoàn toàn từ bọn họ sinh ra đã có sẵn gen sở quyết định, suy xét đến gen tiềm chất bất đồng. gen chủ yếu chia làm tinh thần lực cùng sức chiến đấu này hai loại, nhất loại kém gen là S cấp. Tối ưu chờ gen là S cấp, toàn bộ đế quốc trên dưới. Tổng cộng có thượng chục tỷ dân cư, nhưng những người này, có thể có hạng nhất gen cấp bậc vì S cấp người. Chỉ có không đến 1.000 người, mà ở này trong đó. Tinh thần lực cùng sức chiến đấu đều vì S cấp, song S thiên tài. Càng là lông phượng sừng lân, có thể nói, nguyên chủ từ sinh ra khởi, liền đã chịu ngoại giới rất nhiều chú ý, gia thế hậu đãi. Thiên tư chắc tuyệt, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là bị mọi cách sủng ái lớn lên, nhưng cố tình, liền có như vậy một cái ngoài ý muốn, mà cái này ngoài ý muốn, chính là nguyên chủ thân sinh phụ thân, Lâm gia gia chủ Lâm Viễn có một cái bạch nguyệt quang. Đó là hắn mối tình đầu, cũng là hắn cùng Lâm Tiểu Đường mẫu thân đính hôn phía trước người yêu, chỉ tiếc. Hắn người yêu xuất thân bình thường bình dân gia đình, hai hạng gen cấp bậc chỉ có C cùng B cấp như vậy cấp bậc. Ở người thường tính trung thượng, chính là đối với Lâm gia tới nói, lại quá kém, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hậu đại gen tại gia tộc áp bách hà. Cuối cùng, Lâm Viễn bất đắc dĩ mà cùng người yêu chia tay, lựa chọn nghênh thú một cái nhị lưu gia tộc xuất thân. Nhưng song hạng gen cấp bậc đều vì A cấp Lâm mẫu. Cũng cùng nàng có một cái hai từ, nguyên chủ Lâm Tiểu Đường, Lâm Viễn không yêu Lâm mẫu. Ở hắn xem ra, hắn sẽ cưới Lâm mẫu, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ thôi, đều không phải là cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể nói. Bởi vì Lâm mẫu tồn tại, hắn mất đi chính mình đời này yêu nhất nữ nhân, hoài đối bạch nguyệt quang quyến luyến chi tình. Lâm Viễn thường thường lấy công vụ vì lấy cớ, cự tuyệt trở lại Lâm gia, phu thê hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngay cả Lâm Tiểu Đường cái này thân sinh nữ nhi, hắn đều không thế nào để ở trong lòng, bởi vậy. Nguyên chủ từ nhỏ liền sinh trưởng ở như vậy một cái khuyết thiếu tình thương, nàng phụ thân không để bụng nàng, không yêu nàng, mà mẫu thân của nàng lại là một cái oán phụ, chỉ biết điên cuồng đốc thúc nàng hăng hái huấn luyện, bức nàng lấy được hảo thành tích, tưởng lấy này tới thu hoạch Lâm Viễn chú ý, phụ thân ngươi vì cái gì còn không trở lại? Hắn vì cái gì không để ý tới ta? Ngươi mau đi cho hắn gọi điện thoại. Cầu xin hắn a, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, phụ thân ngươi sẽ như vậy. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, liền phụ thân ngươi đều không quan tâm ngươi. Lâm mẫu kia từng đạo bén nhọn của trách thanh, đến nay còn lưu tại nguyên chủ trong đầu. Cấp tuổi nhỏ nàng để lại cực kỳ khắc sâu ký ức dấu vết nhưng cũng may. Nguyên chủ tuy rằng sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh, nhưng nàng tính cách kiên nghị. Ngoan cường bất khuất, cũng không có bị như vậy bi ai gia đình ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì nguyên chủ thiên phú quá cao. Mà nguyên chủ lại là quân chính thế gia hai tử, nàng cần thiết gánh vác tương ứng trách nhiệm cho nên. Từ 14 tuổi khởi, nguyên chủ liền rời đi Lâm gia, bắt đầu tiếp thu đến từ quân bộ cao cường độ huấn luyện. Cả năm cơ hồ không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian, 18 tuổi về sau. Thành niên nàng bắt đầu thường xuyên ra ngoài, hoàn thành quân bộ ban bố đủ loại nhiệm vụ chờ tới bây giờ. Nàng đã thói quen tự mình đi trước chiến tranh tiền tuyến. Cùng chủng tộc làm đấu tranh, cũng lấy được chồng chất chiến quả tuy rằng cùng cha mẹ quan hệ lãnh đạm. Nhưng nguyên chủ cũng không sẽ vì này cảm thấy uể oải tương phản. Nàng là một cái tương đương lạc quan rộng rãi người, nhiều năm như vậy. Nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực thực hiện chính mình nhân sinh giá trị. Cũng vì chính mình thành tích mà cảm thấy tự hào, nàng có ái nàng bằng hữu cùng lão sư. Có thưởng thức tán thành nàng tiền bối, cũng có thể cùng nhau vào sinh ra tử chiến hữu, nàng đã thực hạnh phúc nếu là vẫn luôn như vậy đi. Xuống, bằng vào nguyên chủ năng lực, nàng có lẽ sẽ trở thành đế quốc tuổi trẻ nhất thượng tướng. Có được vô hạn quang minh tiền đồ, cùng mấy tỷ chú ý nàng, kính yêu nàng đế quốc công dân, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Liền một tháng trước, tiền tuyến căn cứ quân sự bỗng nhiên bị chủng tộc đánh bất ngờ. Lần này tập kích là có dự mưu, chủng tộc phát động gần nửa phút, có quan hệ căn cứ hết thảy nguồn năng lượng đều bị cắt đứt. Ngoại giới cũng bị hoàn toàn phong tỏa ở cứu viện đội tưởng hết biện pháp. Cũng chỉ có một người may mắn đột phá đi vào, mà người này, là Lâm Gia Tâm Phúc đi cứu Lan Việt. Biết được tin tức sau, Lâm Viễn không chút suy nghĩ, liền hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi cần thiết trả giá hết thảy đại giới, đem hắn từ trước tuyến mang về tới. Lan Việt, chính là hắn Bạch Nguyệt Quang Nhi Tử cùng nguyên chủ giống nhau. Hắn cũng lựa chọn tòng quân, hơn nữa vừa lúc liền đãi ở tiền tuyến, chính là gia chủ, Lâm Thiếu Tá cũng ở tiền tuyến, không cần phải xen vào nàng, Lâm Viễn ngữ khí nghiêm khắc nói. Đãi ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, đây là nàng làm Lâm gia nữ nhi trách nhiệm, nàng sao lại có thể tại đây loại thời điểm lùi bước. Nói nữa, Lâm Tiểu Đường chính là song S thiên tài, nàng ăn nhiều một chút khổ, đó là hẳn là, nhưng Lan Thanh Nhã nhi tử Lan Việt. Gen cấp bậc chỉ có B cấp, hắn nhiều đãi trong chốc lát, khả năng liền sẽ chết ở chủng tộc trong tay. Lâm Viễn cách nói tuy rằng lãnh khốc, nhưng lại không thể chỉ trích một phần năng lực, một phần trách nhiệm, làm thực lực càng cường đại nguyên chủ tiếp tục lưu tại tiền tuyến. Làm thực lực thiên thấp người bị cứu đi, cũng không có cái gì vấn đề lớn, ngay cả nguyên chủ chính mình. Phỏng chừng đều sẽ cam tâm tình nguyện mà lưu tại tiền tuyến. Nguyện ý vì những người khác tới hy sinh chính mình, nhưng cố tình. Hạ mệnh lệnh người, là nguyên chủ thân sinh phụ thân, cũng bởi vì hắn lựa chọn. Nguyên chủ cả đời đều bị hủy hoại, cứ như vậy. Thẳng đến đệ nhị sóng cứu viện đội tới rồi. Nguyên chủ mới bị cứu đi, chờ đợi nàng kết cục. Là gen hỏng mất, thiên phú mất hết, cơ hồ không có biện pháp sống sót, đến nỗi Lâm Viễn Bạch Nguyệt Quang Nhi Tử Lan Việt. Hắn sẽ tại đây một lần kinh tâm động phách sinh tử trải qua. Thực hiện tự mình đột phá, gen từ phổ thông thông B cấp, tiến hóa thành so S cấp bậc càng cao S cộng cấp bậc. Hoàn toàn chấn động thế nhân, mà hắn vì cái gì sẽ có như vậy kỳ ngộ. Là bởi vì Lan Việt, chính là thế giới này nguyên cốt truyện nam chính, hắn tuy rằng xuất thân thấp hèn. Gen cấp bậc cũng không cao, giai đoạn trước bị vô số người coi khinh thường, nhưng theo cốt truyện khai triển, hắn chung sẽ đi bước một hướng lên trên bò, cuối cùng trở thành một cái thời đại mạnh nhất chiến thần, tiếng tăm lừng lẫy thượng giáo Lâm Tiểu. Đường, bất quá là hắn nghịch tập quật khởi trên đường một cái đá kê chân. Một cái bị hắn vả mặt pháo hôi thôi, tác giả có lời muốn nói. Đổi tân thế giới, hơi chút điều chỉnh một chút đại cương. Cho nên đổi mới đã muộn chút, buổi tối lại đến canh 2 tương đương không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kế tiếp thời gian đều sẽ xong cầy xong. Bắt đầu toàn chức kiếp sống tương đương. Hết chương.